Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất cảm nhận được sức mạnh vô cùng lớn từ dị tượng này. Rõ ràng cảm giác được Tử Diên kiếm quyết được bù đắp rất nhiều. Tử Diên kiếm quyết mới dường như ẩn chứa sức mạnh đáng sợ hơn. Có thể so sánh và thậm chí là vượt qua cả tiềm năng của công pháp cấp bá chủ. Sức mạnh mà hiện tại Lâm Nhất có thể sử dụng chỉ là một phần nhỏ. Chưa thể khống chế hoàn toàn dị tượng này. Chỉ khi nào tu luyện đến cảnh giới cao nhất, sức mạnh ấy kinh khủng đến mức nào? Bản thân Lâm Nhất cũng không dám tưởng tượng. Mỗi cánh hoa đều là kiếm khí Tử Diên. Mỗi nhánh cây đều là một thanh kiếm thanh tiêu sắc bén. Một khi thần thụ đong đưa theo gió, vạn kiếm tranh vang, vạn hoa nở rộ, e rằng ngay cả cao thủ thiên phách nhị trùng thiên cũng sẽ bị chém thủng trăm nghìn lỗ chỉ trong nháy mắt. Nhưng khả năng lớn hơn là, sức mạnh này còn chưa phóng thích. Bản thân Lâm Nhất đã tự nổ tung. Tu vi cảnh giới còn quá thấp. Lâm Nhất đứng dậy lẩm bẩm. Hắn đối đầu với Tần Phong và Diêm Khôi còn có thể đối kháng bằng hai đại kiếm quyết. Nhưng đối đầu với cao thủ thiên phách nhị trùng thiên, chỉ sợ dù có kiếm ý hỗ trợ cũng khó có thể ngăn được. Chênh lệch về tu vi quá lớn, cảnh giới không thể vội vàng, tài nguyên cần quá nhiều, ít nhất cũng phải 100 vạn viên đan tinh nguyên mới có thể thăng cấp lên thiên phách. Không thể thăng lên thiên phách, còn phải nâng cao sức chiến đấu, vậy thì chỉ có thể tu luyện chiêu kiếm tất sát của Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm. Thanh Tiêu Kiếm quyết gồm 13 kiếm, kiếm thứ 10, kiếm thứ 11, kiếm thứ 12 được gọi là chiêu kiếm tất sát. Không ra thì thôi, ra phải thấy máu phong hầu, nhất kiếm tất sát, nếu chỉ yêu cầu tiểu thành thì Lâm Nhất đã có thể luyện thành từ lâu. Nhưng hắn luôn tìm hiểu ý nghĩa thật sự của kiếm, nếu không luyện thì thôi, một khi đã luyện thì phải thấu hiểu tường tận, biến kiếm pháp do người đi trước để lại thành sát chiêu chân chính phù hợp với bản thân mình. Lâm Nhất lấy ngọc giản kiếm quyết ra dán lên ấn đường. Xem lại một lần nữa. Năm đó tiền bối Kiếm Vô Nhai chỉ nhìn thoáng qua đã thấy được phong thái của thần thụ Thanh Tiêu sừng sững giữa trời đất. Từ đó có điều ngộ ra mới sáng tạo ra Thanh Tiêu kiếm quyết này. Nếu chiêu kiếm tất sát này được miêu tả bá đạo như thế, năm đó thần thụ Thanh Tiêu chắc chắn đã thể hiện phong thái vô địch. Một cây thần thụ sao có thể như thế? Lâm Nhất bỏ ngọc giản xuống, trầm tư suy nghĩ. Đây không phải lần đầu tiên hắn lĩnh ngộ. Hắn đã suy nghĩ rất lâu về ba chiêu kiếm tất sát. Thật ra trong lòng đã có câu trả lời mơ hồ. Thậm chí có thể bảo đảm đúng hơn 90%. Nhưng sau khi Thanh Tiêu kiếm quyết và Tử Diên kiếm quyết hoàn toàn dung hợp với nhau, Lâm Nhất đã tạm dừng lĩnh ngộ. Nếu Thanh Tiêu kiếm quyết đã dung nhập vào Tử Diên kiếm quyết thì chắc chắn nó không phải kiếm quyết do tiền bối Kiếm Vô Nhai sáng tạo năm đó. Tất nhiên phải có điểm khác biệt. Vậy nếu hắn muốn tu luyện ba chiêu kiếm tất sát này thì cần phải bắt đầu từ Tử Diên kiếm quyết. Nếu không sẽ rơi vào dạng thường. Kiếm thứ 10 tên là kén lôi. Phong lôi như xương, kiếm khí như tơ, tự chui vào kén. Kiếm thứ 11 tên là thanh liên. Phong lôi như mưa, kiếm khí như hồ, lá rụng thành sen. Kiếm thứ 12 tên là nhật nguyệt. Thanh tiêu vân thượng. Phong lôi cùng nổi, nhật nguyệt cùng sáng, đây là ba chiêu kiếm tất sát của Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm. Mỗi chiêu kiếm đều cực kỳ đáng sợ, làm cho chiêu kiếm tất sát này không phụ danh tiếng của nó. Một kiếm giết người như cắt cỏ. Cách chương.